Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, có thể trung ngữ hồ. Chu Trung kinh ngạc không thôi, hắn không quá ưa thích Lưu Diệp, nhưng hắn thừa nhận Lưu Diệp rất thông minh, chỉ là thông minh lộ ra ngoài, không đủ từng trải mà thôi. Lưu Diệp nói Tôn Sách gian lận. Nói rõ lấy Lưu Diệp thông minh cũng không thể nào hiểu được Tôn Sách cách làm. Theo mặt bên chứng minh Tôn Sách càng thông minh. Cái kia tại mọi người không biết Tôn Sách thời điểm đã nghiêng nhà cùng Tôn Sách kết giao Chu Du. Đâu, hắn chỉ sợ đã không phải là gian lận đơn giản như vậy. Hắn quả thực có thể tính được không cần đoán cũng biết. Chu gia tương lai có lẽ thật muốn rơi ở trên người hắn. Chu Trung tâm tình rất phức tạp, lại không dám thất lễ, hạ lệnh mau chóng đuổi, Tưởng Can sớm đi hơn nửa ngày, hắn nhất định phải tăng tốc cước bộ mới có thể bắt kịp. Chu Trung, Lưu Diệp truy hai ngày, rốt cục tại Đồng Quan đuổi kịp Tưởng Can. Tưởng Can đứng tại Tân Khẩu, nhìn lấy cuồn cuộn sông lớn xuất thần. Chu Trung, Lưu Diệp đuổi tới phía sau hắn. Theo ánh mắt của hắn nhìn một chút, cũng bị sông lớn dâng trào khí thế chấn nhiếp, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chu Trung còn tốt, hắn tại Kinh Sư làm quan nhiều năm, đã nhiều lần được chứng kiến sông lớn, Lưu Diệp lại là lần đầu tiên. Hai ngày hai đêm không thể chợp mắt, hắn mở to tràn ngập tơ máu ánh mắt, nhìn lấy vòng quanh chọc nê gào thét mà đến sông lớn. Không tự chủ được ngừng thở. Các ngươi lại trễ một lát. Ta thì qua sông. Tưởng Can chỉ chảy xiết trong nước sông như một mảnh lá rụng giống như chập. Trùng không chừng đò ngang. Ta nguyên bản cần phải ngồi chiếc thuyền kia qua sông. Ngươi đang chờ. Chúng ta. Đúng. Ta đang chờ ngươi. Tưởng Can hướng về phía Chu Trung chắp tay một cái. Được một cái đại lễ. Chu công mạnh khỏe. Tại hạ Cửu Giang Tưởng Can, chữ Tử Dực, từng cùng Công Cẩn có đồng học tình nghĩa. Chu Trung không tự giác nhô lên bộ ngực, lộ ra trưởng giả khí độ, Công Cẩn chỗ giao đều là nhất thời tuấn kiệt. Tử Dực rất có Tô Trương phong thái. Tưởng Can mỉm cười, Chu công quá khen, tiểu tử không dám nhận. Tiểu tử qua Trường An, sự thật đến nhà bái phòng. Không biết sao sự vụ bận rộn, Chu công lại trong cung phụng dưỡng bệ hạ, khó được lúc rảnh rỗi, không thể mặt linh, hôm nay Chu công chạy đến, không biết có gì chỉ giáo. Tiểu tử rửa tay lắng nghe. Chu Trung vuốt vuốt chòm râu, cười khoát khoát tay, ra hiệu Tưởng Can không cần để ý. Tưởng Can là không có tự mình đến bái phỏng hắn, nhưng Tưởng Can mang đến phong phú lễ vật, đủ để cho hắn một nhà cơm no áo ấm. Triều đình tài chính quẫn bách, liền quan viên bổng lộc đều phát không được đầy đủ, có hạn tài phú phần lớn cung cấp chú quân. Hắn cái này bị lạnh rơi lão thần cũng muốn bớt ăn. Tưởng Can mang lễ vật có thể để bọn hắn buông lỏng một hơi. Gặp bệ hạ quá yêu, ta vừa mới rời Đại Ti Nông, tài năng cạn mà làm nặng. Ta cái này tâm lý bất an cực kỳ. Không phải sao? Đầu lúc trời tối tiếp nhận, sáng sớm hôm sau liền đi dịch quán mời mà tính. Không nghĩ tới ngươi bận rộn như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là một đường đuổi theo. Chu Trung chỉ một ngón tay Lưu Diệp, đây là Thành Đức Lưu Diệp Lưu Tử Dương, cũng là Cửu Giang người, ngươi cần phải nhận biết a. Tưởng Can thật bất ngờ. Một vệt nụ cười tại miệng phía trên lóe lên tức không có. Hắn chắp tay một cái, nghe qua Tử Dương danh tiếng. Hôm nay mới có may mắn thấy một lần, không uổng công ta chờ đợi ở đây. Tử Dương huynh, theo trong cung đến. Lưu Diệp tâm lý bất an. Tưởng Can đối Chu Trung rất khách khí, nhưng hắn chỉ khách khí, lại không có cùng Chu Trung nói cụ thể sự vụ hứng thú. Dù cho Chu Trung cho thấy hắn tân nhiệm Đại Ti Nông, phụ trách triều đình tài phú, ngược lại, Tưởng Can ngược lại là đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Xem ra tưởng can chờ không phải Chu Trung, mà chính là hắn Lưu Diệp. Tôn Sách trong cung có tai mắt. Lưu Diệp một bên đánh giá lấy tưởng can, một bên gật gật đầu. Tuân lệnh, quân bệnh thể như thế nào? Còn tốt, Thái Yên nói hắn chỉ là mệt mỏi, phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Lưu Diệp không nhanh không chậm nói ra, cái kia Tử Dương huynh muốn nhiều vì thiên tử phân ưu. Tưởng can ý vị sâu xa nói ra, quan trung tình thế khẩn cấp, trong triều đình bên ngoài bất an, tuân lệnh quân lại bị bệnh, Tử Dương huynh việc nhân đức không nhường ai, chỉ là trước xe đã che, phía sau xe lúc này lấy chi làm gương, không thể dẫm lên vết xe đổ, nếu không truy sai phương hướng thì phiền phức. Lưu Diệp méo mó khóe miệng, may mắn ta không có truy sai phương hướng, nếu không thì đuổi không kịp tưởng huynh. Tưởng can cất tiếng cười to, truy ta a, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Lưu Diệp nhất thời nghẹn lời, hắn là không có truy sai phương hướng, nhưng không có truy sai phương hướng không có nghĩa là hắn là có thể đuổi kịp tưởng can. Nếu như không là tưởng can chờ hắn, hắn vẫn là chỉ có thể nhìn bờ sông than thở. Tưởng can không chỉ có áp chế hắn nhuệ khí, cũng nói chúng tim đen chỉ ra triều đình khốn cảnh trước mắt. Tuần Úc mệt mỏi bị bệnh cũng không hoàn toàn là lòng hắn có hai thuộc. Cho dù hắn vứt bỏ Viên Thiệu, một cách toàn tâm toàn ý vì triều đình mưu đồ, hắn y nguyên khó mà tránh khỏi đuổi không kịp khốn cảnh. Chu Trung đứng ở một bên, nhìn lấy hai người trẻ tuổi nhìn như nhẹ nhõm nói chuyện. Kỳ thực ngữ hàm lời nói sắc bén, đánh đến quên cả trời đất, âm thầm cảm khái, cái gì thời điểm những người tuổi trẻ này đều như thế phong mang tất lộ. Hắn cái này trải qua hoạn hải tiền bối đều theo không kịp bọn họ mạch suy nghĩ. May mà lần này mang lên Lưu Diệp, bằng không đuổi kịp tưởng can cũng không có ý gì. Tử Dương, ngươi vất vả một số, ta tuổi già sức yếu, kỳ thực chịu không được, đi trên xe nghỉ ngơi một chút. Lưu Diệp gật gật đầu, chắp tay một cái, ra hiệu Chu Trung tự tiện. Tưởng can lại bắt kịp một bước, vịn Chu Trung, mời Chu Công nghỉ ngơi một lát, tiểu tử cùng Tử Dương nói mấy câu, chờ một chút liền tới thỉnh giáo. Một bên nói, một bên phân phó Bồi Bàn theo trên xe lấy ra một số rượu trái cây cho Chu Trung đưa đi. Chu Trung phi thường hài lòng, tâm tình khoái trá đi đến một bên. Tưởng can Bồi Bàn tay chân lanh lẹ, bày xuống án chỗ ngồi, mời Chu Trung vào chỗ, xem bờ sông Phẩm Tửu. Lưu Diệp lẳng lặng đứng xem, không nói một lời. Tưởng can đi về tới, ra hiệu Lưu Diệp hướng về phía trước mấy bước, đứng tại cao ngất bên bờ sông. Sông lớn dâng trào, tiếng sóng như sấm, bọn họ nói chuyện chỉ có đối phương nghe được, mấy bước bên ngoài người hầu đều không thể nghe rõ. Tưởng can ngưng mắt nhìn sông lớn, Lưu Diệp cũng không nói chuyện, mi đầu y nguyên nhẹ trao lại, nhưng thần sắc nhưng dần dần nới lỏng ra. Qua một hồi lâu, tưởng can nhẹ khẽ cười một tiếng. Tử Dương, Giang Hà Tịnh Sưng, ngươi sinh ở bờ sông, bây giờ lại xem sông lớn, có cảm tưởng gì? Lưu Diệp thở dài một hơi, sông rõ ràng mà bờ sông chọc. Vậy đại khái chính là lớn nhất trực quan cảm thụ. Còn có đây này, quan trung đại hạn hán, vị thủy chỉ còn lại một nửa, sông lớn lại khí thế không giảm, cửa này chi cách lại có cách nhau một trời một vực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Tôn tướng quân thường nói, trí thức phụ thiên hạ chi trọng, không chỉ có muốn vạn quyển sách, càng phải đi vạn dặm đường, xem thỏa thích nhân gian vạn tượng, cẩn thận thăm dò, bỏ đi giả giữ lại thực, mới có thể tế lúc cứu thế, tạo phúc thiên hạ thương sinh. Nếu như chỉ là chui cố giản cũ độc, ôm lấy vài câu thánh nhân kinh điển không thả, không chỉ có không cách nào cứu thế, nói không chừng phản thành hại nước hại dân chi nguyên. Sĩ không thể không có ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, há lại nói ngoa quá thay. Lưu Diệp trầm mặc thật lâu, sâu kín nói ra, Tôn tướng quân chỉ nhắc tới tạo phúc thiên hạ thương sinh, lại không đề cập tới triều đình chỉ chữ. Hắn đây là tâm ý đã định, muốn dẫm Viên Thiệu vết xe đổ. Tưởng Can hỏi ngược lại, nếu như không có thể tạo phúc thiên hạ thương sinh, muốn triều đình này làm gì dùng? Thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ, không phải Lưu thị thiên hạ. Dân tâm tại Lưu thị, Lưu thị chính là thiên tử. Dân tâm tại Tôn thị, Tôn thị vì cái gì không thể làm thiên tử? Tử Dương, nếu như các ngươi còn bảo thủ, gửi hy vọng ở Lưu thị 400 năm thiên hạ ân trạch, không khác nào mang củi cứu hỏa. Coi như Tôn tướng quân nguyện ý cống phú, triều đình cũng chèo trống không mấy ngày. Lưu Diệp đuôi lông mày run lên, Tôn tướng quân nguyện ý duy trì cống phú. Tưởng Can nhìn chằm chằm Lưu Diệp nhìn một lát, khẽ than thở một tiếng, lắc đầu, Tử Dương, bỏ vốn cầu mạt, ngươi để cho ta rất thất vọng. Lưu Diệp cười khổ, ta đức cạn mới sơ, làm không được tuyệt thực 7 ngày còn có thể chống dây cung mà ca. Thực sự thẹn với thánh nhân. Tưởng Can lông mày nhíu lại, đi một vòng con ngươi, vỗ tay mà cười, Tử Dương có thể ra lời ấy, có thể trung ngữ vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN